Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, Bồng Lai Tiên Chủ. Ân, tại hạ có duyên, từng ở nhiều năm phía trước ở đường Đình Sơn cùng công tử có gặp mặt một lần. Bạch Không Bỏ chậm rãi nói, Ngư công tử nghe được đường Đình Sơn, ba chữ. Lại là đỏ mặt lên, hắn tinh tế hồi tưởng. Nghĩ đến kia đường đình trên núi gặp qua tu sĩ, lại không có trước mắt người bóng dáng, cũng khó trách công tử nhớ không dậy nổi. Lúc trước tại hạ vẫn là một đầu chưa vỡ lòng vượn trắng. Bạch Không Bỏ bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, Ngư công tử tức khắc bừng tỉnh. Hắn tựa hồ nhớ lại lúc trước Giang Nam Như bên cạnh liền có một đầu vượn trắng. Nghĩ đến là kia vượn trắng đắc đạo, mới có thể hóa hình làm người. Ngư công tử hơi hơi mỉm cười, nói, nguyên là như thế, hắn lặng yên xoay người, lại là đối kia ngũ lão hán nói, không thể tưởng được, ngũ huynh cũng tại nơi đây, chẳng lẽ chỉ có thể ngươi ngư công tử ở, liền không được lão phu ở, kia ngũ lão hán tất nhiên là thức ngư công tử, chậm rãi nói, ngũ huynh nói đùa, đã có ngũ huynh tọa trấn, tiểu đệ liền không hề rong dài. Ngư công tử khẽ nhíu mày, nói, nhưng tùy ta tiến đến, lại là 3000 trên đảo tinh binh, cùng kia gì chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ đại chiến mấy trang. Sở còn thừa giả bất quá 1/2 phần 10 thôi. Ngư công tử tựa hồ là ở khuyên bảo Giang Nam Như mấy người, lại tựa hồ là ở oán giận giống nhau. Hắn cư nhiên không đi để ý tới mọi người biểu tình, lại chậm rãi nhìn ngoài cửa sổ. Qua thật lâu sau, hắn mới nói tiếp, này người đá mương hẹp dài thực, ta sẽ tự mang theo người bảo vệ cho mặt đông. Kia phía tây xuất khẩu đã có thể muốn phiền toái chư vị. Giang Nam Như vẫn luôn nhìn ngư công tử bóng dáng. Lúc này thấy hắn việc công xử theo phép công, lại là thở phào nhẹ nhõm. Nàng lập tức đáp ứng một tiếng, liền mang theo phía sau mọi người dục chậm rãi đi ra cửa phòng, ai ngờ. Giang Nam Như vừa mới đi đến kia cửa phòng chi sườn, lại nghe ngư công tử gọi lại chính mình. Nàng chậm rãi dừng bước, nói, không biết công tử còn có gì phân phó. Ở Côn Luân Hư Hối Hương cư phòng chữ thiên số 1 ngoại, ta từng gặp qua ngươi một lần. Ngư công tử nói, ngươi công lực chính là khôi phục, công tử chẳng lẽ sẽ không xem sao? Giang Nam Như đột nhiên nghe nói ngư công tử nói ra chuyện xưa, lại là sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, mọi người đều chờ ở cửa phòng ở ngoài. Giang Nam Như ngữ điệu thanh âm không nhỏ, mọi người tất nhiên là nghe minh bạch. Mọi người thấy Giang Nam Như sắc mặt không tốt, cũng không nói nhiều ngữ, chỉ là đi theo này phía sau, chậm rãi đi tới, ngũ lão, người thức hắn. Giang Nam Như rốt cuộc hỏi, đội trưởng là nói kia công tử. Ngũ lão hán lại là hỏi lại một câu, nói, ân, Giang Nam Như gật gật đầu, dưới chân lại là chưa đình, chậm rãi đi tới, Bồng Lai các ngư công tử, kiểu gì nổi danh, lão phu có thể nào không biết. Kia ngũ lão hán lại là cười hắc hắc, nói, ngũ lão chính là Tử Dương Đình cao nhân, tất nhiên là thức. Giang Nam Như không biết như thế nào nói tiếp, chỉ phải nhàn nhạt nói, ngũ lão hán thấy chung quanh cũng không phải người ngoài, liền nói, đội trưởng không biết, kia Bồng Lai các tiên chủ đó là lúc này công tử mẫu thân. Này thân phận tôn quý, tất nhiên là đại đại nổi danh. Này tu vi cực cao, lại là trời sinh tính lười nhác, lại không biết lần này vì sao sẽ đến tham gia giáp chi chiến, tới tranh này nước đục. Tiên chủ, Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới kia Hối Hương cư phòng chữ thiên số 1 trung phu nhân, không khỏi lẩm bẩm nói, kia Bồng Lai các trung tu sĩ nhiều vì trong biển yêu thú. Nghe nói kia tiên chủ tu vi nhưng hủy thiên diệt địa, tựa hồ lập tức liền phải độ kiếp. Đãi này độ kiếp phi thăng, trước mắt công tử đó là kia Bồng Lai các người cầm lái. Ngũ lão hán chậm rãi nói. Hết chương.